Điều hương Bắc nhất thất. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 60 lời Trương Nhiên nói thẳng thắn, tiền bạc cũng đưa ra, không hề rông dài hay lảng tránh. Ý ngoài lời là, tôi coi cậu là anh em nên mới để tâm đờ đến chuyện này. Cậu mà cảm thấy không được, thì tôi cũng làm việc đã rồi báo cáo sau. Đi hay không đi thì tự cậu quyết định. Nhưng tiệm xăm của đã được đăng ký rồi. Kiểu người như Lương Chiết quá dễ hiểu. Trương Nhiên thấy được điểm này nên mới nói như vậy. Người anh em, Lương Chiết nhặt hai tấm vé lên. Cậu hiểu tôi thật đấy. Trương Nhiên đá chai rượu đi. Nếu không đi, thì trả tiền thưởng. Uống hết chỗ này tôi cũng chẳng còn tiền. Hai chọn một đi. Lương Chiết thất thần vài giây. Thuốc cháy hết, rượu cạn. Người này thẫn thờ một lúc. Bỗng nhiên cười, về điếu thuốc rồi đi về phía trước. Trương Nhiên đi theo sau. Nghiêm túc đưa tay, tiền thưởng. Lương Chiết cười, thuận thế cầm hộp thuốc vỗ vào tay anh ta. Không có cơ hội đó đâu. Nghĩ kỹ rồi à, ngày mai tôi cũng đến uống. Ngày kia cũng vậy, Lương Chiết nói đùa, tự mình đi về phía trước. Uống đến ngày tôi đi Tây An thì thôi. Trương Nhiên liền nhìn anh, cho đến khi bóng Lương Chiết biến mất ở khúc quanh. Anh ta khẽ nhếch môi, rồi theo sau, như Trương Nhiên đã nói, tiệm xăm không cần phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, Lương Chiết đến xem tình hình cũng tốt. Nhiều đồ cũ cần được sắp xếp lại, mặc dù kho đồ chung có thể sử dụng, nhưng giữa các thành phố lại có đối tượng khách hàng khác nhau. Hay nói đúng hơn, ngay cả trong cùng một thành phố, các chi nhánh khác nhau cũng có sự khác biệt. Lương Chiết muốn lấy tất cả những thứ đó ra. Ngoài các bản phác thảo đặt riêng, những thứ này đều có thể cung cấp cho khách hàng một sự tham khảo. Khi làm việc, Lương Chiết thật sự rất nghiêm túc. Anh không suy nghĩ nhiều, làm từng món đồ theo số thứ tự, phân loại, rồi nhập kho. Cuối cùng, anh nhìn chằm chằm vào một bức vẽ và thẫn thờ. Núi tuyết, Trương Nhiên ở bên cạnh hỏi. Đúng vậy, đường nét rất độc đáo. Lương Chiết phóng to bức vẽ. Bản thảo mới đấy, Trương Nhiên gật đầu, không nói gì nữa. Đây là bản phác thảo mới của Lương Chiết. Cũng là bản vẽ tay gần đây nhất. Những ngọn núi trước sau, đường nét phác họa đơn giản, lại mang đậm nét đặc trưng của Lương Chiết rất hoang dã. Rất linh hoạt, cứ thế mà gần gũi. Không hề có thêm một nét phác họa thừa thãi nào. Nhiều khi, Lương Chiết làm việc đều có một thói quen. Đó là làm nhiều, thiết kế nhiều, làm nhiều đường nét và ý tưởng. Mọi thứ đều dựa vào cảm hứng. Không nhất thiết phải có cấu trúc hay quy tắc cố định. Thật ra cách làm này rất mạo hiểm. Vì phức tạp không phải lúc nào cũng là đẹp. Nhưng Lương Chiết không hề do dự khi đặt bút. Cuối cùng, nếu khách hàng muốn đơn giản, thì sẽ sửa từ bản phác thảo này. Có thể bỏ bớt một hoặc nhiều chi tiết. Tuy nhiên, bản thảo này sau khi Lương Chiết hoàn thành lại không đặt tên. Vừa hay đang giận dỗi mấy ngày, anh liền đặt tên là 01 cùng với các bản thảo cũ. Đặt vào chiếc hộp dưới bàn phòng khách. Lúc đó anh không xem nhiều, nhưng bây giờ anh lại nhìn hồi lâu. Sao vậy? Trương Nhiên tiễn xong vị khách cuối cùng, hút một điếu thuốc, quay lại thấy Lương Chiết như vậy liền hỏi. Lương Chiết, không có gì. Trương Nhiên không hỏi nhiều, anh ta chỉ vào đồng hồ, nói, tôi tan làm rồi, đi cùng không? Lương Chiết, đợi chút đi, không có khách đâu. Tôi biết, nhưng không sao, cậu cứ đi trước, tôi sẽ đóng cửa tiệm. Trương Nhiên dặn dò, nhớ đóng kín cửa sổ. Gió lớn đấy, Lương Chiết liền cười. Tôi mở cửa tiệm mười mấy năm rồi, sao lại không biết chuyện này chứ? Đợi Trương Nhiên đi rồi, Lương Chiết châm một điếu thuốc, đi ra cửa sổ, hút xong quay vào. Anh nhìn bức phác thảo vài lần, cuối cùng kéo ghế ra ngồi xuống, bật đèn. Dưới ánh đèn sáng trưng, anh lấy ra mực và dung dịch, nhẹ nhàng nhấn một cái, khởi động máy, thời gian thoát cái đã đến mấy ngày trước khi đi Tây An. Trước khi đi, Lương Chiết nhận được một cuộc điện thoại. Giang Thuận, đại ca, chuyến mấy giờ vậy? Chiều 4 giờ, Lương Chiết nói, đi Tây An còn phải chuyển máy bay. Không nhanh như vậy đâu. Giang Thuận ở đầu dây bên kia. Vài tiếng, nói, Trương Nhiên không đi sao? Lương Chiết, cậu ấy đang bận xăm. Chắc không rảnh đi, anh cứ đi trước xem sao. Triển lãm chẳng phải tuần sau mới khai mạc à, đến lúc đó anh sẽ điều thêm người qua. Giang Thuận, à, một tiếng, không nói gì nữa, rõ ràng là muốn nói lại thôi. Vậy anh ở khách sạn nào? Lương Chiết báo tên khách sạn của ban tổ chức, nói, Bình Anh tôi đi công tác, em chẳng mấy khi hỏi, sao giờ lại quan tâm anh thế? Giang Thuận, em chỉ hỏi chút thôi. Lương Chiết vừa sắp xếp bàn thảo vừa hỏi, sao vậy, không có gì, lúng túng thế, anh chưa thấy em như vậy bao giờ, hay là anh hủy bữa bổ sung tháng sau của em nhé? Anh Lương học cái thói này ở đâu ra vậy? Trương Nhiên dạy anh à? Giang Thuận lập tức nhảy dựng lên. Giọng nói hạ thấp còn có chút rối rắm. Là, thầy Lục đã đến. Lương Chiết ngẩn người, anh ấy đến làm gì? Thật sự không có gì đâu, chỉ là muốn một cái. Ai, anh Lương đừng hỏi nữa, em không thể nói được. Giang Thuận tự mình vội vàng, anh đến nơi thì nhắn tin cho em nhé. Không đợi Lương Chiết nói thêm, Giang Thuận trực tiếp cúp điện thoại. Lương Chiết liền kéo hành lý, thẫn thờ, không biết người anh em này rốt cuộc muốn nói gì, nhưng có vẻ như không thể gọi lại được. Trương Nhiên đưa anh ra sân bay. Buổi chiều, sân bay không quá đông người. Lương Chiết tìm một quán mì bò, kéo Trương Nhiên tùy tiện giải quyết một bữa. Khi nào thì đến cửa tiệm tổng của chúng ta xem một chút nhé. Lương Chiết cầm đũa nói. Trương Nhiên, được thôi. Lương Chiết húp mấy ngụm, sau đó nói, tôi xong việc ở Tây An sẽ về ngay. Lúc đó cậu rảnh thì đến một chuyến, vừa hay cho cậu làm quen với Giang Thuận, Trần Vạn và mấy anh em thợ xăm. Trương Nhiên tiếp lời, để tôi xem thời gian, bản thảo mới không phải đã xong hết rồi sao? Rạng sáng, có người gọi điện thoại đến nói muốn xăm ở quán bar. Trương Nhiên nói, tôi tiện thể nói chuyện với hắn một chút. Hắn nói cùng thành phố với cậu, hai tháng này về thăm cha mẹ, tiện thể đến xăm hoa hồng. Lương Chiết chia một nửa phần thịt bò cho Trương Nhiên, phần còn lại gạt hết vào chén nói. Cũng bình thường thôi, cái này thì tiện, người ta đặt làm riêng đấy. Trương Nhiên nói, nghe nói gặp chuyện, muốn hỏi một chút, không nhất thiết phải xăm. Cái này cậu cũng làm cho người ta à, thiện tâm thật đấy người anh em. Lương Chiết cười cười, đến lúc đó, cậu làm cho khách hay là làm theo yêu cầu? Hắn nhận xong, rồi tìm tiệm rẻ tiền đi làm. Chuyện này 89/10 đều như vậy, cho người ta không công thôi. Đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Trương Nhiên, cứ coi như tôi đầu óc ngớ ngẩn. Vậy cậu còn làm, chỉ là đặc biệt thôi. Anh ta dừng một chút, bị Lương Chiết đưa mắt nhìn một cái. Cuối cùng xua tay, nói chuyện này cứ tính là lỗi của anh ta. Cuối cùng đi tìm các cửa tiệm khác cũng nhận. Nói đến đây, Lương Chiết không thể không hứng thú. Tiện tay liền hỏi, có gì làm cậu cứ mê mẩn đến vậy? Trương Nhiên khoa tay múa chân một chút. Hắn muốn xăm sa mạc và hoa hồng. Xăm trên cổ, Lương Chiết vừa nghe vừa ăn mì. Cuối cùng nói, cũng được, ý nghĩa của sa mạc này không tồi, thích hợp để phát huy. Trò chuyện đến giờ lên máy bay. Trước khi đi, Lương Chiết vỗ vai Trương Nhiên, nói, người anh em cố lên, đợi khi cùng nhau đến quán bar. Trương Nhiên khẽ cười, nói, cậu cũng vậy, về một lần suy nghĩ kỹ cũng tốt. Người đi về phía trước đừng quay đầu lại, hiểu rõ hơn mọi thứ đều quan trọng. Cuộc sống nên trôi qua vẫn cứ phải trôi qua. Lương Chiết cười gật đầu, cuộc sống mà, lần này anh đã nghĩ kỹ rồi, nhưng một mình anh hiểu rõ thì vô ích, anh phải đi về phía trước một chút. chuyến đến Tây An đúng giờ. Suất ăn trên máy bay Lương Chiết không ăn. Anh muốn tấm chăn, ngủ một giấc thật say. Tỉnh dậy khi hạ cánh, anh nhắn tin cho Giang Thuận. Khách sạn của ban tổ chức và địa điểm triển lãm có một khoảng cách nhất định. Nhưng vì đã trả trước, khi Lương Chiết làm thủ tục nhận phòng, chỉ còn lại mấy phòng giường đôi. Tuy nhiên, một mình anh đến thì có ưu điểm là mọi thứ đều linh hoạt. Không cần phải đắn đo, thủ tục xong xuôi, Lương Chiết thuần thục thay băng y tế cho cổ tay mình. Cầm ba lô, rồi ra cửa, anh không phải là người có tính cách ngây thơ. Dù đến sớm mấy ngày, anh cũng thích đi dạo xung quanh, không mang theo bất kỳ mục đích nào. Trên đường nhận được vài tin nhắn thoại, Lương Chiết nhìn thấy tất cả đều là tin nhắn thoại của Giang Thuận. Anh cứ như vậy thì sẽ thành người cô đơn mất thôi. Một mình ở trong tiệm xăm đó, đến lúc đó em và Trần Vạn bận rộn với vợ con. Anh cứ một mình mà phấn đấu tiếp đi. Lương Chiết vừa nghe vừa đi ra ngoài. Giang Thuận nói liên tục, không biết chạm phải dây thần kinh nào của cậu ta, hoặc có thể chỉ là đơn thuần từ chối đề nghị đi dạo phố của anh. Lương Chiết ngậm điếu thuốc nghe Giang Thuận lẩm bẩm, mặc dù vẫn nói không đi, nhưng lại bước về phía phố cổ. Có một tiệm hoa rất đẹp ở đó. Anh nhớ lần trước, tháng 12 năm ngoái, anh đã mua hoa ở đó. Anh Lương nghe lời thằng em một câu đi. Anh nhất định phải giữ lấy thầy Lục, em và Trần Vạn, cùng với tiểu đồ đệ của anh, cộng thêm Kỳ Diện, Chu Quần và cả Trương Nhiên ấy. À đúng rồi, Trương Nhiên nữa. Mọi người đều muốn anh tốt lên mà. Anh phải suy nghĩ thật kỹ, cứ đi dạo phố cổ một chút, giải sầu không tốt sao? Lương Chiết vừa nghe Giang Thuận lải nhải, vừa thấy tin nhắn thoại mới hiện ra. Anh chịu không nổi, trực tiếp bật loa ngoài nói, Giang Thuận, em đừng gào nữa, anh đau đầu, em không gào thì ai gào chứ? Thầy Lục đến nói chuyện này à, em đã bảo anh đừng. Lương Chiết bất đắc dĩ di chuyển điện thoại một chút. Đúng lúc này, thấy điện thoại sáng lên, nhìn rõ cuộc gọi đến sau đó. À, một tiếng, đúng là Lục Thanh thật, anh không nói chuyện với em nữa nhé. Ai, anh không phải là mượn. Lời Giang Thuận còn chưa nghe xong, Lương Chiết trực tiếp cắt cuộc gọi. Gọi một tiếng, thầy Lục, liền nghe đối phương nói, muốn gọi cho em, nhưng chưa nghĩ ra nên nói gì. Đã lâu chưa nghe giọng Lục Thanh. Lúc này, vẫn là giọng điệu đó, dịu dàng dễ nghe, nghe xong dễ dàng chìm đắm vào. Lương Chiết châm điếu thuốc, nghe Lục Thanh nói, cuối cùng cười cười, nói, không sao đâu, tốt thôi. Lục Thanh khẽ cười, cách màn hình, anh vẫn có thể cảm nhận được biểu cảm của đối phương. Lương Chiết, anh đang ở đâu? Không ở nhà, Lục Thanh nói, cũng không ở phòng làm việc. Lương Chiết tiếp tục hỏi, tiệm hoa à, Lục Thanh, gần đây có một dự án cần đi ra ngoài một chuyến. Nghe đến đó, Lương Chiết dường như cảm thấy điều gì đó, đi về phía phố cổ. Trùng hợp vậy, em cũng thế, anh không phải vẫn luôn ở bên ngoài sao? Lương Chiết hỏi, đúng vậy, Lục Thanh trong điện thoại cười cười, anh tìm thấy một tiệm hoa, hoa đẹp lắm. Lương Chiết bước chân nhanh hơn, lướt qua mấy quán nhỏ ồn ào. Đến phố cổ, một bóng hình xuất hiện trong mắt anh. Lục Thanh mặc áo khoác, giống như lần đầu tiên gặp mặt. Dáng người thẳng tắp, mặc quần áo như một cái giá treo áo vậy. Tóc so với trước đây dài hơn nhiều. Dùng chiếc kẹp nhỏ màu đen, kẹp sau vành tai. Lương Chiết rất thích tạo hình này của Lục Thanh. Đặc biệt là khi làm một số việc nào đó, ướt đẫm, anh thích đẩy ra nhìn vào đôi mắt của đối phương. Chưa nói gì, Lương Chiết liền nhận một bó hoa. Lục Thanh nhìn anh, khi hoa gạt vào tay đối phương, cái bóng ở cổ tay ẩn hiện, cứ như đóng phim thần tượng vậy. Lương Chiết đáp tay hắn, ngữ khí lại vui vẻ. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Không phải trùng hợp. Lục Thanh ngữ khí nhẹ nhàng, kết hợp với màu sắc của hoa lại càng tự nhiên. sau này em ở đâu? Trời Nam biển Bắc anh đều ở đó. Lương Chiết khẽ, ừ, một tiếng, nhưng vài giây sau anh run vai nói. Không được đâu, lời này đáp lại sao giống như tình yêu của người trẻ tuổi vậy. Ngại quá, nhưng người đã định cả đời rồi. Muốn định anh thôi, Lương Chiết kéo Lục Thanh vào tiệm hoa. Đến, cũng tặng cho thầy Lục của em một bó hoa. Màu đỏ tươi rực rỡ, dường như không phải trong mùa xuân, mà nồng nhiệt như nắng gắt mùa hè. Ở đầu phố cổ, tuyết tan, xuân đến, cách chương.